Truy sát 2, chương 4, buổi xem mắt bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ được gọi là chợ đen vì là giao dịch của thế giới ngầm của các ông trùm bang hội hắc đạo. Thậm chí có thể tìm thấy cả cảnh sát ở đây. Trần Bảo Ngọc và Thanh Tuyền đi dần vào lòng chợ. Gặp một người thần bí mặc áo trùm đầu không thấy rõ mặt mũi. Tôi muốn giao dịch, Thanh Tuyền vừa dứt lời. Người thần bí cũng lên tiếng. Giao dịch gì? Dù không biết người này là nam hay nữ, nhưng qua giọng nói có thể đoán được 7-8 phần người này là nam. Tuổi tác cũng không còn trẻ. Thanh Tuyền liếc nhìn Trần Bảo Ngọc như ra hiệu. Cô hiểu được dụng ý liền mở chiếc vali ra. Người thần bí nhìn thấy số hàng trắng. Bên trong vali buôn lời lạnh lùng. Có ý gì đây? Tôi muốn phân tán số hàng số này ra ngoài thị trường. Giá cả không thành vấn đề. Thanh Tuyền lạnh lùng đáp. 20 triệu. Người thần bí lạnh lùng đáp lại. Được. Giờ tôi không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có 5 triệu thôi coi như đặt cọc trước. 15 triệu kia tôi sẽ đưa sau. Thanh Tuyền nói. 20 triệu mà đồng. Đồng ý nhanh vậy sao? 20 triệu là bằng học phí một năm của Trần Bảo Ngọc. Nghe thôi cũng đã choáng váng rồi. Không biết cô gái Thanh Tuyền này rất đâu ra nhiều tiền đến vậy. Người thần bí đồng ý với số tiền đặt cọc. Hẹn 2 ngày sau đưa số tiền còn lại. Hai cô gái cũng nhanh chóng rời khỏi. Vì nơi đây cũng không tiện ở lâu, nhất là đối với phụ nữ. Trên đường đi, Trần Bảo Ngọc không ngừng hỏi chuyện Thanh Tuyền. Cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Chuyện đó cô không cần quan tâm. Tôi cũng không bắt cô trả đâu. Thanh Tuyền mỉm cười. 2 ngày tới cô không cần đi theo đâu. Còn chiếc vali này đưa cho tôi đi. Trần Bảo Ngọc nhíu mày. Ôm chặt vali tỏ ý không muốn đưa. Thanh Tuyền dịu giọng xuống. Sợ tôi lấy số hàng này sao? Cô yên tâm, tôi không có hứng thú. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cô. Nếu không Lệ Đằng sẽ không tha thứ cho tôi. Nghe Thanh Tuyền nói vậy, Trần Bảo Ngọc có chút xỉu lòng. Nhìn cô ta đẹp thế này chắc cũng không phải là người xấu. Chưa kể lúc nào cũng thấy cô ta nhắc tới Lệ Đằng. Đôi mắt chứa rất nhiều tâm sự. Chắc chắn là có tình ý với Lệ Đằng rồi. Vậy tạm thời tôi tin cô. Trần Bảo Ngọc đưa vali cho Thanh Tuyền. 2 ngày sau, tôi sẽ chủ động liên hệ với cô. Thanh Tuyền mỉm cười. Trong 2 ngày này Trần Bảo Ngọc cũng có chuyện gì làm. Án binh bất động đợi lệnh từ phía Lệ Đằng. Về phía Lâm Duẫn cũng không thấy liên hệ. Không hiểu hắn ta tính giở trò gì đây. Cô kéo ngăn hộc tủ ra như tìm kiếm vật gì. Nhưng mãi không thấy đâu. Chợt nhớ ra mình đã dùng hết cách đây mấy ngày. Vì mải lo chuyện ở quán bar mà quên mất. Lúc này Trần Bảo Ngọc mở danh bạ điện thoại lên. Tra cứu tên. Cầm Tiên. Rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông kéo dài 3 hồi. Cũng đã kết nối được. Em dùng hết thuốc rồi. Chị kê thêm toa mới cho em với. Bảo Ngọc hả? Chị cũng tính gọi cho em đây. Giọng của một người phụ nữ trung niên không còn trẻ lắm. Hai người hẹn nhau ra một ăn gần đó. Đi xem mắt dùm sao? Chị đang nói gì vậy? Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên trước lời đề nghị. Coi như chị xin em. Mấy người đàn ông đó chẳng có chút nhưng tư chất nào. Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu khi nhắc tới. Trần Bảo Ngọc lắc đầu. Không biết thế nào mới gọi là tư chất trong mắt Cẩm Tiên đây. Âu cũng phải thôi năm 25 tuổi. Chị ấy đã được bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng cao cấp phòng pháp y. Tính thì thời điểm đó giờ cũng đã hơn 10 năm rồi. Đương nhiên chị ấy có quyền đòi hỏi người đương xứng. Mốt dĩ Trần Bảo Ngọc tới gặp Cẩm Tiên để xin toa thuốc. Chưa thấy toa thuốc đâu. Lại bị kéo vào chuyện này, cô thở dài. Em tới đây để lấy toa thuốc. Chứ không phải nghe chị kể lễ. Chết, chị quên mất. Cẩm Tiên chợt nhớ ra. Liền lấy ra một tờ giấy cứng trong túi sách. Đưa cho Trần Bảo Ngọc. Cô lên tiếng căn dặn. Chị thấy tốt nhất em nên tới bác sĩ điều trị đi. Cứ tiếp tục sử dụng thuốc ngủ em sẽ bị phụ thuộc vào nó. Chưa kể, em còn có thể bị chứng trầm cảm. Em không sao đâu. Trần Bảo Ngọc lên tiếng. Có cần chị giới thiệu bác sĩ điều trị không? Gần đây có liệu pháp điều trị bằng thôi miên. rất tốt cho tình trạng hiện tại của em. Nếu cần thiết, cũng nên tới bác sĩ khoa não kiểm tra. Cẩm Tiên lại nói tiếp. Hiện tại em cần giải quyết một số chuyện trước. Xong việc em sẽ ghé qua. Trần Bảo Ngọc trả lời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên cũng hết cách với cô em kết nghĩa xã hội đứng đầu này. Nhưng cô vẫn không quên chuyện hôm nay tới đây là gì. Bảo Ngọc, em đi xem mắt giúp chị đi. Nói chuyện nãy giờ chị ấy vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Trần Bảo Ngọc cười khổ trong lòng. Dù sao chị ấy cũng đã giúp cô không ít. Xem mắt giúp thôi mà. Dù gì trong 2 ngày tới cô cũng có việc gì làm. Cũng không có tiết học ở trường. Trần Bảo Ngọc liền gật đầu đồng ý. Cẩm Tiên mừng rỡ trước cái gật đầu của Trần Bảo Ngọc. Vậy 7 giờ tối hôm nay tại nhà hàng Mubip Steak Gram. Em nhất định phải tới. Lúc này Cẩm Tiên ghé sát vào tai Trần Bảo Ngọc nói nhỏ. Cô nhíu mày đáp, chị tính xem mắt bỏ xỉ à, chị cũng đâu muốn. Tất cả chuyện này là do mẹ chị sắp xếp. Cẩm Tiên thở dài, mà nghĩ lại cũng phải thôi. Năm nay Cẩm Tiên cũng đã 35 tuổi. Nhà thì đơn chiếc không có bóng dáng người đàn ông. Chỉ có 2 phụ nữ nương tựa nhau mà sống. Người làm cha mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho con của họ. Tuy Trần Bảo Ngọc mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện, được các ma sơ nuôi dưỡng, những đạo lý cơ bản như vậy cô vẫn có thể hiểu được. Coi nhưng nể tình bao lâu này. Em đồng ý, Trần Bảo Ngọc thở dài. Chỉ cần em dọa cho bọn họ sợ bỏ chạy là được. Cẩm Tiên nở nụ cười tinh quái. Buổi tối hôm đó, tại nhà hàng, Trần Bảo Ngọc cố tình mặc váy siêu ngắn. Trang điểm đậm chưa kể cô còn tới trễ 30 phút. Vừa tới nơi cô đã thấy được đối tượng cần tìm. Người này mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cộng thêm cặp kính dày cộm trông chẳng khác gì tên mọt sách. Cô liền đi tới bàn ngồi xuống. Xin lỗi, tại em bận trang điểm nên tới trễ. Trần Bảo Ngọc giải thích. Không, không, sao, anh là Minh, hiện tại đang kinh, doanh dịch vụ ăn uống. Anh ta nói, nhìn tên này có khác gì mọt sách không chứ? Đã thế còn ăn nói ấp a ấp úng. Giờ cô đã hiểu tại sao Cẩm Tiên không muốn đi xem mắt. Với tính cách của chị ấy, kiểu người thế này sẽ bị đá văng trong một nốt nhạc. Vừa nhìn đã biết tên này chưa bao giờ tiếp xúc với con gái. Lúc này cô cởi chiếc áo khoác ra để lộ bờ vai trần. Cũng xương đòn gánh gợi cảm. Người thanh niên lập tức có phản ứng đỏ mặt quay đầu đi. Đục nước làm tới. Cô chống tay xuống bàn. Ưỡn ngực về phía người thanh niên. Nháy với anh ta buông lời bỡn cợt. Anh không thấy nóng sao? Chứ em nóng lắm đấy. Hay là chúng ta thuê một căn phòng chỉ có 2 người. Rồi cùng nhau làm ấm. Người thanh niên kia nghe xong hoảng hốt. Liền xin phép về trước. Trần Bảo Ngọc cười thầm trong lòng. Mới có nhiều đó mà đã sợ rồi sao? Đúng là quá mà. Kế tiếp người thứ 2 cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Tự xưng mình là giám đốc ngân hàng đã ngoài 30. Đã ly hôn vợ 1 con. Sau khi kết hôn phải ở nhà chăm con. Không được đi làm cũng như gặp gỡ ai. Với những đối tượng như vậy cô lập tức từ chối. Không cần nhiều lời. Xin lỗi. Tôi không thể đồng ý với điều kiện anh đưa ra. Tôi vẫn phải có cuộc sống của riêng tôi. Vậy chúng ta không chung đường rồi. Tôi xin phép về trước. Anh ta cười khẩy. Kế tiếp là người thứ 3. Còn quá đáng hơn. Lần đầu gặp mặt, hắn đã đề cập tới chuyện giường chiếu phải sinh con trai. Thì mới đồng ý kết hôn. Trần Bảo Ngọc đứng dậy. Cầm ly nước tạt thẳng vào hắn ta. Ế, không ai thèm lấy. Mà còn giá hả con khốn. Hắn ta tức giận quát. Dù không ai lấy, tôi cũng không cần loại đàn ông như anh. Trần Bảo Ngọc tự tin nói như thay lời cho Cẩm Tiên. Hắn ta rời đi, vẫn không quên chỉ thẳng mặt Trần Bảo Ngọc. Cô cũng chẳng nể nang gì hắn liền đáp lại. Đồ đàn ông tôi, hắn ta vừa rời đi. Trần Bảo Ngọc liền ngồi xuống nghỉ mệt, như vừa trải qua một trận chiến. Thấy hay nhớ like, comment ủng hộ tác giả, để tác giả có động lực. Cũng những ý kiến từ bạn đọc. Mãi yêu. Cách chương.